khỏe này, tại vì á cái công ty Philips này trong giai đoạn từ 2010 tới 2020 á là nó tập trung vô điện tử với gia dụng, nhưng mà bắt đầu từ năm 2020 đổ đi á thì em tìm hiểu là nó driven nó đổi sang là những cái ngành công nghiệp với cái sức khỏe. Nhưng mà báo cáo tài chính thế giới IMF là đưa lại khoảng 2024 thì có nghĩa là người ta có tiền về 1.000 tỷ. Dạ, về cái năm 1.000 tỷ đô. 1.000 tỷ thì nó tập trung vào cái đúng rồi, cái đúng không? Đúng rồi, đúng không? Dạ, có 1.000 tỷ. Rồi, mình sẽ dựa vô đây. Ngành đó mình sẽ dựa nó là việc gì? Dạ, cái gì chưa bị tâm để suy nghĩ. Vậy thì có nghĩa là trong cái khi mà em đọc chiến lược của năm 2025 á, em sẽ không sử dụng cái số 15 năm này. Mẹ sẽ lấy cái số 15 năm là chia 4. Trung bình mỗi năm mất đi. Tại vì mà không số liệu tổng thì chúng ta estimate thôi. Có nghĩa là 15 năm này chia 4. Thì có nghĩa là mỗi năm thì phải khoảng 3.000 tỷ. Khi đi anh, mỗi năm phải khoảng 3.000 tỷ. Rồi, 3.000 tỷ đó trong tổng doanh thu của ngành sức khỏe, đúng không? Nó là bao nhiêu, ví dụ 3.000 tỷ trong tổng doanh thu là 30.000 tỷ, 1%, nhưng mà 3.000 tỷ mà trong tổng doanh thu là 6.000 tỷ, 1%, đúng không? Vậy thì nó đóng góp bao nhiêu thì vừa đó, giả sử như là chúng ta đang là 3.000 tỷ, mất 3.000 tỷ của năm 2023 là 4, trong tổng số 30.000 tỷ, vậy thì có thể đâu đó là chỉ mất có 10.000 thôi, nhưng mà nếu mất 50% thì chuyện gì xảy ra? Để làm được gì? Tiếp, em là Philip. Ok, chúng ta là chỉ bạn, được, nhưng mà em sẽ làm được gì? Tức là thầy gọi là nếu mà mất hơn 50% là đó, không nghĩa là khi mà biết nó mất như vậy, ngoài nó mất 3.000 tỷ thì sẽ làm gì nữa? Trên tổng dung sao thì chưa, không biết nó mất 90% thì nó mất 50% thì sẽ làm gì nữa? Có sự damage. Thấy không? 2025 còn chịu ảnh hưởng gì của nó không? Dạ, em là không. Không, vậy thì nó còn có rủi ro bị mất thêm 3.000 tỷ không? Không, vậy năm nay làm gì? Mình lấy được 3.000 tỷ, vậy năm nay năm tăng trưởng. Đó, có nhảy không? Mình biết được là mỗi năm do cái thằng quỹ của ích mình mất 3.000 tỷ. Nhưng mà nó mất rồi, nó đi rồi. Mỗi năm giả sử như mất 50% đi, trung bình mỗi năm được 6.000 tỷ. Nhưng mà tới năm 2025 thì hết rồi. Là mình không còn mất 3.000, còn lại 3.000 nữa. Mà mình biết là năm nay tổng dung sai thì tới 6.000 tỷ lận nha. Năm ngoái 3.000 thôi, nhưng mà năm nay tổng dung sai tới 6.000 tỷ lận. Ok, đẩy mà sản xuất đi. Đó là chiến lược dựa trong các yếu tố vĩ mô là gì? À, nhưng mà nếu gì giả sử năm nay tự nhiên nó có nguồn vốn đi đi cùng có hay có nhà đầu tư trụng mới của Omicron có cổ rồi trụng mới của Omicron, nhưng mà xui xui trụng mới của Omicron không tỏa đi, ví dụ như là nó không tỏa lại đi, hoặc là công bố dịch này là tới bài nguy cơ năm nay tiếp tục mất 3.000 tỷ. Ok thôi, mình test tiếp lại xin mọi người ơi, mình test lại tôi sẽ rút lại giữ sức thôi, tại vì khi mình định tăng từ 3.000 lên 6.000 tỷ là 3.000 có nghĩa tăng 50% công suất nhà máy, hoặc là 3.000 của 10.000 tỷ đến 3.000 của 30.000 tỷ thì ta chỉ tăng 10% công suất nhà máy thôi, thì nó là 3.000 so với 6.000 so với 60.000 nghĩa là 10.000 gì đó thì đến 1 tỷ, số thì là tính bao nhiêu phần trăm tăng trưởng nhà máy công suất nhà máy đó mà. Rồi thì cũng tương tự như vậy là đối với lại tăng trưởng thì lỡ như năm nay mà nó không có dịch lại, có thể cái nhà đồ đâu cái con đồ đâu mình rơi vào tử là nó có thể, thì nếu như mà nó có bố lại thì cái gì xảy ra? Tiếp tục năm nay lại ngồi yên 3.000 tỷ, nó không di chuyển trên cái sản phẩm sẽ là nguyên nhân được hoạt động phải được nữa, vì đó sẽ chuyển được chiến lược tăng trưởng growth strategy to defensive strategy nha, đường trong đường trong rồi. When the economy grow, people have higher income and more willing to live in that area. Đó, rồi, câu này em cần ha. Và có này luôn, number study, we need 5 billion Việt Nam đồng for spending for the disease. Yes. Yeah. Đấy là gì? Cái câu đó là ý là kiểu mà khi nền kinh tế tăng trưởng thì người ta có thu nhập cao hơn, sẽ sẵn sàng để chi trả vào những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thì ước tính là khoảng cái số tiền mà bỏ vô cái ngành sức khỏe thì cỡ là 28,5 tỷ đồng. 28,5 tỷ là cỡ 1,2 tỷ đô la. 28,5 billion đúng không? Đúng rồi. 28,5 billion là chỉ có 1,2 tỷ đô. Billion đúng không? 1,2 tỷ đô. Một spend for president, 60 triệu đô vaccine. Cái đó liên quan gì vậy? Cái này đâu liên quan gì tới sự phát triển của nền kinh tế đâu, cái này mình buộc phải mua mà, nền kinh tế tăng thì giảm thì buộc phải mua mà, để chính phủ mua là phải người dân mua, đúng không? Tại đang suy nghĩ thì đang suy nghĩ nó có liên quan gì nhau không này, mua nguyên liệu nè, phải nếu mà là không biết grow sẽ phải liên quan tới tăng trưởng GDP này, hoặc nhiều của đồng người đúng không? Rồi những cái vấn đề liên quan gì đó, hoặc là chúng ta bỏ luôn cái này luôn, vậy thì có nghĩa là các chính phủ Việt Nam mình bỏ 1 tỷ đô để xem nơi này được, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là nó có tăng không, nó có giảm không hay gì á, thì nếu như Philip có cái máy vaccine giả tưởng Còn nếu không có thì đã liên quan gì tới cái thị trường điện máy đấy, điện máy và điện máy dành cho sức khỏe cả, bỏ ra luôn. Và social, national, nation. Rồi ở trên ông làm gì đó, đi ở dưới thì làm cái tay ha, the patient đấy, the all over world, đi lên bên for me, the state project, global operation. Có nghĩa là số lượng người, cái này là số liệu toàn cầu mà là do cái phụ Mỹ nó thu thập thôi chứ không phải là số liệu đến giờ mình không có cái đó là mình cũng tập phòng cái, mà nếu như mà giả sẽ làm cái gì nghe đúng không thì sao thì em phải tìm cái số liệu dân cư của Việt Nam có nghĩa tăng từ 2.1 tỷ lên 50, 20 lên 50, có nghĩa tăng từ 1 tỷ người lên 2.1 tỷ người. Có nghĩa là dân số thế giới đang bị già hóa. Rồi, nếu như làm cái clip toàn cầu kìa là sức. Nhưng mà nếu như làm clip Việt Nam thì đánh giá là Việt Nam mình dự báo cũng phải siêu dự báo Việt Nam mình tới 2025 phải tăng không? Nếu như Việt Nam mình mà cũng có Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đang phụ trách cái chương trình về một chương trình về cái gì mà đảm bảo dân số mạng nói chung này khá là ổn định cho quốc gia trong cái nhiệm vụ đó chính là đảm bảo Việt Nam lúc nào mình ngồi nằm ở cái vị trí là dân số Việt Nam lúc nào cũng dân số vàng bằng ba thức: một, tuyên truyền; hai là quy định, ra quy định sau quy định; và thứ ba nữa đó chính là khuyến khích, tuyên truyền khuyến khích quy định. Thế sau tuyên truyền là Việt Nam đang nghĩ vậy đó là hơn đi khuyến khích những chính sách khuyến khích con và quy định là mỗi gia đình ví dụ như là được hai con cái gì đó là cái đó ha. Rồi vậy thì cũng như Việt Nam ta đang như thế nè. Rồi in term of rising some disease or okay thanks for your help. Technology, healthcare, technology industry in terms of the daily health monitoring the global median. Nãy giờ em đang đi một cái là telehealth này là cái gì? Tại vì các số liệu này nó đang thiếu sự cập nhật.